Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Hết thảy cũng rất thuận lợi. 1. Cũng may giúp Hạ Vãn ăn sách đồ vật phục vụ viên. Tay mắt lanh lẹ đưa tay đỡ nàng, không có để nàng làm trận rơi khó xử. Đụng Hạ Vãn An chính là một cái nam nhân. Hắn nhìn thấy sau đó, lập tức cúp điện thoại, vô cùng thành khẩn hướng về phía Hạ Vãn An không ngừng mà khom lưng xin lỗi. Không có ý tứ, vị tiểu thư này, thật rất xin lỗi, ta mang ngài đi bệnh viện a. Toàn tâm đau đớn, làm Hạ Vãn An cái trán không đầy một lát liền bốc lên một tầng lít nha lít nhít mồ hôi. Bởi vì đối phương thái độ quá thành khẩn, cũng không giống là cố ý dáng vẻ. Hạ Vãn An cũng không muốn lấy làm khó hắn. Đau răng run lên, nàng hít vào một ngụm khí lạnh về sau, mới lắc đầu, ngữ khí ôn hòa về. Không có việc gì, không cần. Nam nhân kia lại mở miệng. Thật không có chuyện gì sao? Nếu không ta để điện thoại dãy số cho ngươi. Nếu là có nhu cầu gì, ngài cứ mở miệng, ta cam đoan hoàn thành. Hạ Vãn An lại lắc đầu, nói khéo từ chối đối phương xin lỗi hảo ý. Sau đó đang phục vụ viên trợ giúp hạ thoát giày cao gót, khập khễnh lên lầu, trở lại khách sạn gian phòng về sau. Hạ Vãn An ngồi ở trên ghế salon, vung lên váy nhìn thoáng qua cổ chân. Cái này ngắn ngủi mất một lúc, đã sưng lên rất cao. Phục vụ viên đem Hạ Vãn An mua đồ vật đặt ở gian phòng về sau, thấy được nàng cổ chân, cung kính lên tiếng, Hạ tiểu thư, có muốn hay không ta hô khách sạn bác sĩ tới giúp ngài nhìn một cái? Kỳ thật cũng không có làm bị thương gân cốt, chính là bị chật mà thôi. Chỉ là sưng trình độ nhìn xem rất đáng sợ, bôi điểm tiêu sưng hóa ứ dược thủy. Rất nhanh liền có thể tốt, đã rất nhanh có thể tốt. Hạ Vãn An cũng không có khả năng cứ như vậy gượng chống. Cho nên đối mặt phục vụ viên, không nghĩ nhiều liền gật đầu đáp ứng. Được rồi, cảm ơn ngươi. Kia Hạ tiểu thư, ngài chờ một lát, ta hiện tại đi giúp ngài hô bác sĩ. Hạ Vãn An không nói chuyện. Phục vụ viên một mặt cung thuận thối lui ra khỏi Hạ Vãn An gian phòng. Trước một giây giúp Hạ Vãn An nhốt khách sạn cửa phòng. Sau một giây phục vụ viên nhìn chung quanh một vòng, xác định hành lang không ai về sau, liền vội vã hướng đi cơ hồ không ai sẽ đi phòng cháy thông đạo cửa vào. Đẩy cửa ra, thông hướng lầu dưới thang lầu cái thứ nhất trên bậc thang. Đứng một nữ nhân, nghe tiếng nàng, ngẩng đầu nhìn đến phục vụ viên về sau, lập tức ra tiếng, tiến triển thế nào? Phục vụ viên, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ta hiện tại muốn đi giúp nàng hô thầy thuốc. Nữ nhân khẽ vuốt cằm, biểu thị biết, đợi đến phục vụ viên rời đi về sau, nàng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Chị tiểu thư sao? Ta là ngài Khương Hạ Vãn An, bên này đã làm xong. Hà Triệt bên kia phải xem ngươi rồi. Giờ Bắc Kinh 6 giờ. Làm xong làm việc Hà Triệt, thu thập sơ một chút công vị, chuẩn bị xuống ban về nhà. Tại Hà Triệt đứng dậy một sát na kia, ngồi sau lưng hắn vị trí Phạm Minh, ra tiếng, Hạ Tổng Giám tại Hồng Kông đi công tác, giống như xảy ra chút sự tình, Hạ Tổng Giám nha đầu. Nghe được ba chữ này, Hà Triệt bản năng quay đầu nhìn Phạm Minh bên kia nhìn một cái. Phạm Minh chính nghiêng đầu, cùng người bên cạnh nói chuyện. Hắn bộ kia bộ dáng nhìn xem giống như là đang nói thì thầm, nhưng là thanh âm thoáng có chút lớn, lớn đến Hà Triệt đủ để nghe rõ ràng. Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Ta chính là vừa mới cho Hạ Tổng Giám gọi điện thoại báo cáo làm việc thời điểm, nghe được nàng bên kia có cái gì bác sĩ tiến đến ngươi nói Hạ Tổng Giám một người tại Hồng Kông, chưa quen cuộc sống nơi đây, hiện tại bị bệnh, lại không ai chiếu cố, cũng rất đáng thương a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.